Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1155, Đế Đô Phong Vân 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là giết người, ta trên tay cũng dính đầy máu tanh. Ngươi thì sao? Chẳng lẽ chết tại ngươi trong tay người còn thiếu? Giống như vừa mới, ta tận mắt liền gặp được ngươi giết 9 người tuổi trẻ hài tử. Bọn hắn cùng ngươi, có cái gì oán? Tần Lĩnh hỏi đến nhẹ nhàng nhàn nhạt. Vậy mà không mang theo chất vấn, mà là một loại bình tĩnh trần thuật. Khúc Đàn Nhi liễm mắt, nhấp nhẹ môi. Nàng không có nghĩ tới chính mình là người tốt. Tần Lĩnh tựa hồ rất hài lòng Khúc Đàn Nhi biến hóa. Khóe miệng dương lên. À, nói thực ra à, coi như ta hôm nay chết tại ngươi trong tay, cũng sẽ không oán ngươi. Ngươi luôn luôn muốn chết, nhưng ta hiện tại oán ngươi. Tốt xấu, cũng nói với ta mấy câu. Nói cho ta biết thế giới bên ngoài, so với Hoa Ân như thế nào. Đồng dạng, phân tranh không dứt, lời gọn mà ý đủ. Tần Lĩnh khẽ giật mình, lại nói tiếp. Đáp án này dường như không quá hài lòng, nhưng lại tìm không ra mau bệnh. Được, thỏa mãn a. Tốt xấu cái này nữ nhân trả về chính mình một câu. Khúc Đàn Nhi không phải trẻ con. Tần Lĩnh những lời này vẫn là cho nàng nội bộ rung động. Qua một hồi, Tần Lĩnh không hỏi thêm gì nữa, mà là nằm tại mặt đất, nhìn qua trên nóc vách đá ngẩn người. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt dưỡng thần, cũng tùy thời chú ý quan tài bên trên tình huống. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao nhiêu canh giờ. Tần Lĩnh đột ngột nói, ta có chút khát, muốn uống nước. Khúc Đàn Nhi xếp bằng ở tại chỗ, không nhúc nhích, mắt điếc tai ngơ. Nàng tự nhiên sẽ không cho hắn bưng nước uống. Nghe nói tử tù cũng có sau cùng một trận quyền lợi. Tần Lĩnh chậm rãi nói, cho ta nước uống, ta nói cho các ngươi, chờ 3 ngày sau phu quân nhà ngươi tỉnh lại, ta thêm chút đi cái gì, để hắn thực lực lại tăng một bậc thang. Không nên quên, ta không chỉ là thần y, cũng là một cái luyện dược sư. Khúc Đàn Nhi cũng chậm rãi mở mắt ra. Tần Lĩnh nhìn tới nàng, nhưng ngoài ý muốn, không có nhìn thấy nàng vội vàng. Tương phản, hắn tìm được một tia đùa cợt cùng thú vị. Có một loại bị chế giễu cảm giác. Chẳng lẽ vừa mới hắn nói chuyện rất buồn cười sao? Đương nhiên buồn cười. Tần Lĩnh là nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Không chỉ hắn là một cái thần y, trong quan tài Thành Thành cũng là. So với Tần Lĩnh là tuyệt sẽ không kém. Chỉ cần Thành Thành tỉnh lại, có cái gì đối với hắn có lợi? Chẳng lẽ còn cần Tần Lĩnh đến chỉ điểm a? Cái này Tần Lĩnh còn muốn lấy ra làm điều kiện. Không được buồn cười là cái gì? Chỉ là Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm đứng lên, bước đến cách đó không xa trà trên bàn. Phía trên còn có một bình trà, nước trà sớm đã lạnh thấu. Nàng bước gần Tần Lĩnh bên cạnh, ngồi xổm xuống. Tần Lĩnh đáy mắt lộ ra quái dị, bất quá há mồm. Nguyên bản hắn cảm thấy Khúc Đàn Nhi sẽ cho chính mình khó xử, hoặc là đùa giỡn một điểm mưu kế. Kỳ quái, Khúc Đàn Nhi không có làm như vậy. Thật, liền cho hắn uống mấy cái nước trà. Dần dần, hắn biểu lộ càng là cổ quái. Khúc Đàn Nhi ngồi trở lại nguyên lai vị trí, từ chính mình trong túi lấy ra một cái túi nước, uống mấy ngụm nước trong, lấy thêm ra lương khô, từ từ ăn lấy. Tần Lĩnh nhìn thấy, rất là khó hiểu. Cái này nữ nhân, ra ngoài còn mang theo lương khô, còn có nước, hỏi ngươi một vấn đề. Khúc Đàn Nhi bất thình lình ngước mắt nói, thần sắc rất chân thành. Vấn đề gì? Nói một chút, nhìn ta tâm tình tốt không tốt lại trả lời. Khúc Đàn Nhi không có lập tức hỏi, đem trong tay sau cùng một ngụm lương khô ăn xong, lại nói, ngươi tốt nhất nghiêm túc trả lời, quan hệ này mạng ngươi. Tần Lĩnh, hoàng đế có phải hay không ngươi chủ tử? Khúc Đàn Nhi câu này đi ra, Tần Lĩnh khóe miệng liền lộ ra ngạo vẻ mặt. Ta Tần Lĩnh cả đời này, chết cũng sẽ không lại để cho người khống chế. Cách chương.